Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 530 sơ chín chương tái ngộ Hạ Anh Tuyết. Thần thoại điện ảnh, loại này đề tài phòng bán vé thực không ổn định, Triệu Thanh Y nghe xong Lâm Bạch nói giới thiệu. Nàng diễn điện ảnh kêu bát tiên quá hải, này đề tài tốt thưởng là không quá khả năng. Chiều sâu cùng phê phán hiện thực phương diện là làm không được. Nữ một nhân vật ra sao tiên cô, nữ nhị nhân vật là Bạch Mẫu Đơn. Lâm Bạch nói muốn giới thiệu nàng diễn nữ tam, thái cực ảnh nghiệp là liên hợp xuất phẩm phương, ít nhất thử kính cơ hội là có. Lòng nữ, chẳng lẽ ngươi tưởng cùng đương hồng tôn dịch đoạt Hà tiên cô nhân vật? Không phải, lòng nữ liền lòng nữ, thiện lương si tính. Loại này nhân vật thực vẻ mặt hóa, một chút tính khiêu chiến đều không có. Lâm Bạch gọi điện thoại cấp đạo diễn Lục gia, nhân gia là ở Kinh Thành. Bất quá này phiến tử là sẽ ở Ngô tỉnh điện ảnh thành quay chụp. Lục gia cũng tới Hải Châu, qua năm sau liền sẽ bắt đầu quay. Triệu Thanh Y bị giới thiệu qua đi thử kính, cũng muốn đạo diễn nói hành mới xác định nhân vật, dùng phấn đấu lao động kiếm tiền, thắng được tôn trọng. Đây là nguyên chủ yêu cầu, nàng chú định là không thể đánh bạc phát tài, nam nhân đưa nàng lại đa lễ vật cũng không trợ với nhiệm vụ. Đến nơi đây làm gì? Bồi ngươi đi dạo phố, ta không có muốn đi dạo phố, nữ hài tử không đều thích đi dạo phố. Huyết đua sao? Địch Mặc nói cho hắn, nữ nhân thích nhất cái này, nữ nhân vui vẻ liền sẽ dính hắn. Triệu Thanh Y nhìn xem này phố mua sắm. Cơ hồ thế giới một nửa hàng xa xỉ bài đều ở chỗ này chiếm hố. Xem hắn hứng thú bừng bừng, nhảy nhót muốn thử bộ dáng. Tuổi trẻ mạo mỹ, thân sĩ nhiều kim, miễn phí phao soái ca. Tốt như vậy sự, làm ra vẻ liền không có ý tứ. Vì thế, nàng xuống xe tới, hắn dắt lấy tay nàng khi, nàng cũng tự nhiên tiếp nhận rồi. Luyến ái dắt tay bình thường nhất bất quá. Hai người đi dạo hương nãi nãi, Triệu Thanh Y thử một bộ chức nghiệp phong thời thượng trang phục. Nhưng là Lâm Bạch tuyển một cái màu trắng váy cho nàng. Triệu Thanh Y nói, ta bình thường không quá xuyên cái loại này váy, ngày thường ở nhà đối với máy tính cùng sách vở. Xuyên áo ngủ tốt nhất, nơi nào yêu cầu như vậy tinh xảo váy. Lâm Bạch cười nhạt nói, nhưng là, đây là ta phẩm vị. Ngẫu nhiên vì ta xuyên loại này, hắn đưa cho nàng. Làm nàng thử xem hợp không hợp thân. Sau đó đi tuyển phối hợp vật phẩm trang sức làm nhân viên cửa hàng đóng gói. Chờ Triệu Thanh Y xuyên kia thân màu trắng ren váy ra tới thời điểm. Xác thật liền ở đây nhân viên cửa hàng cùng một cái khác bồi bạn gái dạo nam nhân đều kinh diễm tới. Rồi, thẳng nam sẽ thưởng thức công tính chức nghiệp phong cách nữ nhân. Cũng sẽ bị hấp dẫn, nhưng là bọn họ kinh diễm cảm vẫn là sẽ cho mặc vào mỹ lệ váy cùng giày cao gót nữ nhân. Lâm Bạch tiến lên vài bước, đứng ở nàng phía sau, nhìn xem trong gương người, cười nói, vẫn là ta ánh mắt hảo, nàng đề ra đề ngoại tầng xa chất làn váy. Nói, không quá thực dụng, ngươi trung học giáo phục nhất thực dụng. Ngươi như thế nào không mặc? Triệu Thanh Y đi phòng thay quần áo, mà nhân viên cửa hàng liền đối với bỏ tiền Lâm Bạch tán dương hắn bạn gái mỹ mạo. Thẳng đến một cái giống tiên nữ giống nhau mỹ lệ tuổi trẻ nữ nhân đi đến. Tất cả mọi người bản năng muốn nhiều xem nàng vài lần. Lâm Bạch còn tốt một chút, có khác một người nam nhân liền hồn đều mau bị câu đi. Hạ Anh Tuyết rất đắc ý chính mình mỹ mạo lực sát thương. Nàng gần đây không phải tu luyện chính là ban nhạc muốn tập luyện. Ban nhạc độc thân nam tử biết nàng độc thân sao, càng nhiều quỳ gối ở nàng váy hạ, chẳng qua nàng cũng không có coi trọng bọn họ, nàng vẫn là muốn trả thù Trịnh Chí Quốc, Triệu Thanh Y đám người, cùng với công lược hồi Vương Kỳ Trạch Tamani nàng thật sự là không biết quốc nội có hảo trưởng. Phụ phẩm chất lại có hắn gia tài tuổi trẻ tuấn Mỹ nam nhân càng thích hợp. Quốc nội đứng đầu mấy nhà đại phú hào trong nhà một nửa là nữ nhi. Còn có đại bộ phận người thừa kế tuổi lớn hoặc là đã kết hôn. còn có dư lại lớn lên khó coi còn hoa tâm ni Hạ Anh Tuyết hôm nay cũng muốn giải sầu. Hồi lâu không có dạo qua phố, lúc này Triệu Thanh Y đang từ phòng thay quần áo ra tới. Hạ Anh Tuyết xem vừa vặn, Triệu Thanh Y cũng cảm thấy vô luận thế giới có bao nhiêu đại. Chính mình cùng này khắc tinh cũng vận mệnh chú định đều có rất hề. Này cũng có thể gặp gỡ. Lâm Bạch cũng thu hồi xem mỹ nữ hứng thú. Tiến đến tiền trả, nắm Triệu Thanh Y tay hỏi nàng muốn ăn đồ ăn Trung Quốc vẫn là cơm Tây. Triệu Thanh Y ngửa đầu cười nói. Ta ăn béo xuyên không dưới ngươi mua váy vẫn là sự tiểu. Khác cũng làm không được. Chuyện đó liền lớn, Lâm Bạch rất muốn thò lại gần thân nàng một ngụm. Nhưng là hắn rốt cuộc không phải địch mặc kia tình trường tay ra đời. Cũng chỉ nhẹ nhàng ôm nàng eo, một loại người yêu gian theo bản năng thân cận hành vi. Hạ Anh Tuyết nhìn mới là nghẹn họng nhìn chân chối. Lâm Bạch không có hắn đệ đệ như vậy nổi danh, là hắn quá điệu thấp, nhưng là Lâm gia là vương gia thế giao. Hạ Anh Tuyết phía trước cũng gặp qua Lâm Bạch hai lần. Lâm gia bị ngoại giới bình phán công khai tài sản là vương gia một nửa tả hữu. Nhưng là Lâm gia có hai cái nhi tử còn có một cái thúc thúc. Không giống Vương Kỳ Trạch là Vương Lập Quốc con một. Hạ Anh Tuyết không nghĩ tới Triệu Thanh Y không có chờ đến hải về Hà Văn Châu xuất hiện mà câu dẫn. Hắn, liền cùng Lâm Bạch làm ở bên nhau. Nàng nghĩ kiếp trước khi còn có rất nhiều sự nàng đều không rõ ràng lắm. Mà Vương Kỳ Trạch thật là mắt bị mù muốn đem như vậy nữ nhân cưới về nhà. Chú, Hạ trong mắt kiếp trước vì một vòng mục, ở trong mắt nàng Triệu Thanh Y như thế nào cũng không xứng với Lâm Bạch như vậy tuổi trẻ tuấn Mỹ. Nhiều kim nam nhân, thật là đánh không chết câu nam nhân tiểu cường, này không phải tiểu Triệu sao? Hạ Anh Tuyết đi qua, vừa vặn chặn bọn họ lộ. Cái này làm cho vừa mới phó xong tiền sách theo bao lớn bao nhỏ phải rời khỏi Lâm Bạch cùng Triệu. Thanh Y vô pháp đi lại. Triệu Thanh Y mỉm cười nói. Nguyên lai là ngươi, ngươi biến hóa thật lớn. Ta nhất thời không dám nhận Lâm Bạch lại một tế đánh giá. Cũng nhận ra tới, hắn cùng Vương Kỳ Trạch quan hệ không địch mà cùng hắn tốt như vậy. Hắn cao trung khi liền khảo đến Singapore tư nhân trường học đi. Mà địch mặc bởi vì quá ham chơi không có thi đậu. Vương Kỳ Trạch lúc ấy bởi vì mối tình đầu diêu toa cũng không có đi. Nhưng là hắn ngẫu nhiên vài lần bằng hữu tụ hội vẫn là gặp qua Vương Kỳ Trạch mang theo Hạ Anh Tuyết. Thầm nghĩ vừa mới còn kinh diễm mà xem mỹ nữ lại không có biện ra là nhận thức người cũng đủ mắt què. Hạ Anh Tuyết nói, Lâm Tổng, ngươi như thế nào sẽ cùng tiểu Triệu nhận thức đâu? Lâm Bạch đối nàng như vậy khinh phiêu phiêu ánh mắt vẫn là có thể tiếp thu đến nàng đối này một. Tia khinh thường, hắn sẽ không vì một chút tử sự liền thất thố ngạnh giang. Nói, ta không quá thích cùng người khác nói tỉ mỉ chính mình sao sao, Hạ Anh Tuyết hơi hơi một xấu hổ. Lại nói, Nga, đúng rồi, tiểu Triệu cùng địch tổng là bạn tốt, ta đảo thiếu chút nữa đã quên. Lần trước chúng ta không còn ở quán ba cùng nhau uống rượu đâu, địch mặc ở quán ba kết giao nữ. Nhân là cái gì nữ nhân? Lâm Bạch là rõ ràng. Nữ nhân này đối Triệu Thanh Y quả nhiên tràn ngập địch chí. Tiểu Hạ, như vậy ấn tượng khắc sâu sự ngươi cư nhiên thiếu chút nữa đã quên. Ta chính là nhớ rõ rành mạch Triệu Thanh Y cười nói. Nàng cao cao tại thượng kêu nàng tiểu Triệu. Làm cho nàng là nàng cấp dưới dường như, nàng hồi lấy tiểu Hạ, thật đương chính mình là ai nha? Triệu Thanh Y lại nói, lần trước ngươi ngạnh muốn nói ta câu dẫn Vương Tổng tới. Ta nói rồi rất nhiều lần vô dụng, ngươi tính tình đi lên, cư nhiên trước mặt mọi người một cái nồi trưởng đem Vương Tổng khuôn mặt tuấn tú đều cấp đánh sưng. Lên, ngươi là chân chính nữ tử Hán. Nam nhân phải giống ngươi như vậy chị hắn. Ta phải nhiều hướng ngươi học tập. Hiện tại Vương luôn là không phải thông minh nhiều. Hạ Anh Tuyết bị như vậy không biết xấu hổ chính tự viên khang thẳng thắn lời nói cấp tức giận đến. Mặt đẹp vặn vẹo, trong tiệm vốn đang xem mỹ nữ người đều không cấm kinh ngạc. Nghĩ thầm không thể trông mặt mà bắt hình dong nha. Hạ Anh Tuyết nói, tiểu Triệu, ngươi như thế nào như vậy nói hưu nói vượn. ngươi, một chút hiểu lầm ngươi liền ghi hận trong lòng, như vậy bắt ta nước bẩn, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi nếu là vẫn luôn xác định mục tiêu, không cần lập tức cùng địch tổng lui tới thân mật, lập tức lại chạy tới Kỳ Trạch văn phòng, ta đến nỗi hiểu lầm sao? Đây là nói nàng lang thang, cũng là không trang, Hạ Anh Tuyết đối với phản kịch bản người trang không nổi nữa. Triệu Thanh Y nói, ngươi hiểu lầm ngươi, không thân chẳng quen, ta phải vì ngươi hiểu lầm mua đơn sao? Ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể càn rỡ tới khi nào? Nhìn đến điều kiện tốt nam nhân liền muốn mượn thượng vị. Thật đương chính mình là thiên tiên sao? Mượn nam nhân thượng vị. Tiểu Hạ, ngươi lại không phải làm ta tá vị nam nhân. Ngươi quản như vậy khoan. Hạ Anh Tuyết hít sâu một hơi. Ôm ngực phiên trợn trắng mắt. Bộ dáng thập phần giống cây gậy trong phim cãi nhau thất thố mỹ nữ. Thật là, ta chưa từng có như vậy không biết xấu hổ. Nông thôn đến nông dân. Nghèo sợ thật là chuyện gì đều làm được. Triệu Thanh ý thức giận đến nàng chỉ có thể mắng loại này. Lời nói, nắm Lâm Bạch xoay người đi. Hạ Anh Tuyết thấy nguyên bản còn kinh diễm với nàng mỹ mạo người đều dùng quái dị ánh mắt xem nàng. Trong lòng thập phần buồn bực, tổng muốn kêu nàng biết nàng lợi hại, người đến tột cùng thích ai. Lâm Bạch thượng ghế điều khiển, đỡ tay lái khi, vẫn là nhịn không được hỏi. Triệu Thanh Y cười nói, người không có tự tin. Lâm Bạch trong lòng thập phần khó chịu, nói, này không phải tự tin không tự tin vấn đề. Ta không thích người khác chạm vào ta nữ nhân. Triệu Thanh Y kéo cánh tay hắn. Thập phần giống thượng vị nữ nhân ỉ ở hắn trên cánh tay. Nói, chúng ta thật hợp phách, ta cũng không thích người khác chạm vào ta nam nhân. Lâm Bạch lúc này mới cong cong khóe miệng. Bỗng nói, ngươi còn có thể cùng nữ nhân này tranh lên, Vương Kỳ Trạch sẽ không bởi vậy cho ngươi giày nhỏ xuyên. Triệu Thanh Y nói, ta không phải mượn ngươi thượng vị sao? Ngươi tận lực giúp ta tranh thủ điện ảnh nhân vật, đến lúc đó ta liền có thể yên tâm từ chức, bằng không ta 6 tháng cuối năm vẫn là muốn ở Kỳ Việt là Money Địch Mặc bên kia tiết mục chỉ là. Ta kiêm chức. Lâm Bạch cười nói, kia xem biểu hiện của ngươi, ta vừa lòng không? Cũng thế, Vương Kỳ Trạch trong công ty, hắn cho ta chức vị ta có thể làm kế hoạch. Ta tham dự mấy cái hạng mục, học được không ít, mà ca có năng lực thượng ta tiết mục online, không quan tâm tương lai bán đến được không, nhưng là điều động điểm này tài nguyên vẫn là hắn một câu sự. Người đâu, ta nếu là áo rồng đều vớt không đến, người cũng kém quá xa. Lâm Bạch nghiêng nghiêng liếc nàng. Có vài phần nghiền ngẫm, nói, chính là, người vớt không đến nhân vật, chính là ta không năng lực. Ngươi lại không phải trường học xuất thân, ngươi xác định ngươi sẽ không bởi vì không có kỹ thuật diễn mà bị cự tuyệt. Sẽ không, ngày kế cuối tuần thiên, Triệu Thanh Y kế hoạch muốn tập thể hình, Lâm Bạch cũng là hàng năm tập thể hình ngươi, liền sáng sớm mang theo nàng đi chính mình thường đi phòng tập thể thao. Bởi vì là nghỉ ngơi ngày, rất nhiều kim lãnh nam nữ đều ở chỗ này, cũng là một cái nửa xã giao trường hợp. Nguyên chủ thể lực chỉ là bình thường trình độ, kinh lý nhân cảm thấy thân thể khỏe mạnh rất quan trọng. Có thể lực mới có thể đấu đến quá người khác, ngao đến tử biệt người, cho nên mới mỗi ngày dậy sớm 50 phút, đem thể lực luyện ra. Hiện tại thân thể của nàng so mới vừa xuyên tới khi muốn khá hơn nhiều. Nhưng là gân vẫn là không đủ mềm, chạy xong 5 cây, nàng liền ở đè nặng chân. Lâm Bạch cùng một cái mặt thục người hàn huyên hai câu sau. Nhìn đến nàng kia quật cường liều mạng kính hắn đáy lòng liền sinh ra 17-18 tuổi nam sinh. Giống nhau tâm tư, hắn duỗi tay ôm lấy nàng chân hướng lên trên nâng. Hắn trêu đùa mà nói, như vậy cứng đờ gân cốt không có ưu thế. Nghệ giáo ra tới mỹ nữ một đám cùng xà giống nhau mềm mani. Triệu Thanh Y trầm khuôn mặt. Buông tay, ta là hảo tâm giúp ngươi, hắn nhịn không được ở nàng cẳng chân đi lên hồi sờ sờ. Triệu Thanh Y muốn đá hắn, nhưng là sợ lưỡng bại câu thương. Cắn chặt răng, Lâm Bạch ở nàng trên đùi dùng sức lôi kéo. Ở nàng thân thể đảo tới khi thả nàng cẳng chân mở ra ôm ấp liền chờ đợi ôm đầy cõi lòng. chính là chờ đến chính là bụng đau xót. Hắn đi xuống vừa thấy, nàng một cái nắm tay chính rời đi hắn bụng. Ngươi hảo tàn nhẫn, Triệu Thanh Y đôi tay nhật thức phủng má, nói, Tư Mễ sao tác, Lâm Tang, đại trượng phu, ngươi cho ta đánh một quyền, nhìn xem có phải hay không đại trượng phu. Lâm Bạch vỗ về bụng nhịn đau, Triệu Thanh Y anh, lui ra phía sau ba bước, vô tội mà nhìn hắn, ngươi đánh nữ nhân sao? Ta không đánh nữ nhân, ta liền đánh ngươi. Triệu Thanh Y vội vàng giơ chân chạy đi, Lâm Bạch tự nhiên đuổi theo đi muốn tìm về bãi, nhưng là nàng như là một cái thỏ ba ca giống nhau. Hắn chính là không có bắt lấy người. Triệu Thanh Y thấy Địch Mặc cùng Vương Kỳ Trạch cùng nhau đi tới, mới ngừng bước chân, lúc này Lâm Bạch đã từ nàng phía sau ôm lấy nàng thân mình. Đôi tay khóa trụ cánh tay của nàng, Địch Mặc cũng thấy bọn họ, nói, đại ca, các ngươi sớm như vậy. Lâm Bạch ngẩng đầu, sang sảng cười, câu lấy Triệu Thanh Y bả vai, nói, là các ngươi vãn, này đều mau 10 giờ đi. Địch Mặc xem bọn hắn hai, chỉ cảm thấy thế giới thật là kỳ quái, tình yêu càng là quái càng thêm quái, có người sớm chiều tương đối, cũng sẽ không có hỏa hoa, có người lại có thể sinh ra bất đồng hỏa hoa, tựa như trình hắn, bởi vì Triệu Thanh Y quá phức tạp, cùng hắn chơi nữ nhân đều không giống nhau, cho nên hắn không có thay đổi chính mình sinh hoạt tính toán. Loại này nữ nhân liền không chơi, có thể đương bằng hữu. Vương Kỳ Trạch bởi vì cùng Hạ Anh Tuyết chia tay, kỳ thật vẫn là yêu cầu thích ứng. Một bên lâm vào quá khứ mối tình đầu hồi ức cùng tương lai cảm tình chờ mong chung. Một bên ra sức với bắt tay đầu công ty làm tốt. Nhìn đến Lâm Bạch cư nhiên cùng Triệu Thanh Y một khối, biểu tình thân mật, không khỏi ngã phá mắt kính. Vương Kỳ Trạch liền chặt chẽ nhìn Triệu Thanh Y. Cứ việc hắn nghĩ tới Hạ Anh Tuyết không thích hợp đương chính mình lão bà. Triệu Thanh Y xuất thân liền càng không thích hợp. Sau này nói bạn gái có thể giống Địch Mặc giống nhau hoặc là tìm thích hợp kết hôn, liền tính trong lòng nhớ thương không có được đến cũng có thể chịu đựng. Chính là trước mắt này hết thảy mới là đánh nát hết thảy tam quan. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lâm Bạch nói, ta nghe nói Y Y ở Kỳ Việt đi làm. Phía trước đa tạ ngươi chiếu cố, Vương Kỳ Trạch nói. Ta công ty sự, ngươi tới cảm tạ ta cái gì? Lâm Bạch xúc vật vô hại suy thoái cười, nói, A Trạch, đều là lão bằng hữu, cũng là lễ phép lên tiếng kêu gọi. Bạn gái của ta ở ngươi công ty công tác, ngươi không cần đối nàng như vậy nghiêm khắc. Triệu Thanh Y hiện tại nếu là không rõ Lâm Bạch vì cái gì mang nàng tới nhà này cao cấp phòng tập thể thao chính là đồ ngốc. Triệu Thanh Y nói, ngươi không cần mất mặt, được không? Lâm Bạch nói, Kỳ Việt là A Trạch công ty, ngươi ở kia đi làm, ta không cảm thấy mất mặt, ta đi rèn luyện. Cái này phòng tập thể thao chung cũng có nhảy kiện mỹ thao địa phương. Kia phương tiện cũng phù hợp tiêu chuẩn, nguyên chủ có mang tiểu diễn viên bước hướng tiểu minh tinh một bước chi kém di hận. Nàng là nhất định phải thường nguyên chủ bình sinh không đủ. Nàng muốn cho chính mình hình thể càng tốt một chút, liền khổ luyện thể thao cơ bản động tác, nguyên chủ không có đồng tử công. Lúc này nàng tựa như thái y Lâm thay đổi giữa chừng giống nhau. Nàng tự nhiên muốn ăn chút đau khổ, làm hai cái lộn mèo quay người rơi xuống đất không xong. Chân liền vặn tới rồi, Lâm Bạch ôm nàng đi phòng nghỉ. Kêu nhân viên công tác lấy rượu thuốc tới, Triệu Thanh Y một tiếng ân ân, đem sai gân vặn đi trở về. Lâm Bạch xoay người khi không cấm ngạc nhiên, ngươi lộn xộn cái gì? Hảo, lấy tới ta cho ngươi sát đi, ta chính mình tới. Ngươi thủ pháp không chuyên nghiệp, Lâm Bạch bị ghét bỏ. Oán hận đem rượu thuốc đưa cho nàng, liền ở một bên làm ngồi, lẳng lặng xem nàng còn muốn như thế nào phạm quật. Lại thấy nàng thủ pháp lão luyện thật sự một người dùng sức xoa nắn lên. Lâm Bạch ôm ngực, nhàn nhạt nói, lại không phải tiểu hài tử, học cái gì lộn nhào. Ngoặc kép, ngươi tưởng diễn Tôn Ngộ không? Có người cho ta cơ hội ta liền diễn nha, diễn mẫu con khỉ không thể lộ mặt. Triệu Thanh Y không đi để ý đến hắn, Lâm Bạch cũng tâm giác áy náy, đi qua đi nửa ngồi xổm xuống thân đoạt quá nàng chân. Nói, ta nhìn ngươi thủ pháp học điểm, đừng cùng ta ngoan cố, nàng thấy hắn thật là bắt chước nàng vừa rồi thủ pháp. Mới không tranh, Lâm Bạch chợt ngẩng đầu, đạm cười, nghe nói nữ nhân bị nam nhân sờ qua chân liền sẽ cả đời nhớ thương hắn. Ngươi có thể hay không cả đời nhớ thương ta? Triệu Thanh Y nói, cây gậy diễn xem nhiều đi. Không phải sao, hắn thiên chân, mà nhìn nàng. Không phải, Lâm Bạch nhìn đầu gối nữ nhân chân, ở nàng cẳng chân thượng liền chụp. Ngươi sẽ không cả đời nhớ thương ta? Kia này chỉ xú chân, ta vì cái gì muốn hầu hạ? Ngoặc kép, Lâm Bạch, phim truyền hình chung nữ nhân thẹn thùng cùng phanh nhiên tâm động đâu? Hiện thực cùng nghệ thuật kém vì cái gì như vậy đại đâu? Là ngươi chủ động phải cho ta sát dược. Triệu Thanh Y cũng là trong lòng phun rầm rĩ. Người này cùng bề ngoài như thế nào kém như vậy đại. Nàng cũng nghĩ tới tốt đẹp nhất niên hoa có cơ hội liền phải yêu đương. Bằng không vì ai thủ trinh tiết đền thờ đâu. Chính là bề ngoài nhìn là ánh mặt trời chung mang theo một loại trầm ổn lý tính khí chất xoái ca. Lúc ấy lại có loại ngây thơ đáng yêu bộ dáng. Triệu Thanh Y là kia một khắc tâm động, không nghĩ tới gần xem là cái đậu bỉ. Lâm Bạch đúng lý hợp tình nói, ta đây cho rằng kia cách nói là thật sự. Triệu Thanh Y tưởng đá hắn, gần nhất nàng chân mới vừa bị thương. Thứ hai nàng nhìn thấy Địch Mặc cùng Vương Kỳ Trạch tới. Vội vàng ngồi ngay ngắn, Địch Mặc nói, như thế nào bị thương? Triệu Thanh Y ừ một tiếng, nói. Không cẩn thận, Lâm Bạch chợt chuyển vì ôn nhu, nhìn Triệu Thanh Y, nàng đều chợt thấy đến trên người mau mau. Lâm Bạch than nhẹ, đau lòng muốn chết, về sau như vậy nguy hiểm động tác không cần làm. Hảo sao, y dài, ngoặc kép, còn đau sao, muốn đi bệnh viện sao? Triệu Thanh Y nhìn xem ngây ra như phỗng Địch Mặc cùng thờ ơ lạnh nhạt Vương Kỳ Trạch. Nuốt nuốt nước miếng, nói. Nói tiếng người, lúc này còn bướng bỉnh, ngươi xem này đều sưng lên, Vương Kỳ Trạch chợt nói. Ta, giữa chưa còn có chút việc, đi về trước, buổi chiều khi, Triệu Thanh Y chân mới vừa thương quá, cũng không thích hợp thời gian dài đi dạo phố. Nàng tùy Lâm Bạch, Địch Mặc huynh đệ đi bọn họ một chỗ chiêu đãi bằng hữu uống trà nói chuyện phiếm cao cấp chung cư. Hiện đại kiểu Trung Quốc trang hoàng, điệu thấp xa hoa. Địch Mặc vốn dĩ cũng không nghĩ đường này bóng đèn, nhưng là nàng buổi chiều kế hoạch viết tiết mục kịch bản. Chế tác nguyên bộ tư liệu, hắn đối với tiết mục bá ra tuyên truyền cũng có thể cùng nàng thảo luận một chút. Kết quả tới rồi này chung cư chung tiểu tiệc trà văn phòng. Địch Mặc đầu một hồi thử nghe một nữ nhân nói chuyện có thể nghe nửa ngày còn không nề phiền. Đều nói mỗ tài tử nhan giá trị thực băng. Nhưng là nữ nhân duyên đặc biệt hảo, chính là hắn có thể kích thích một chút đàn guitar liền hấp dẫn nữ nhân. Nghe hắn vừa nói lời nói càng là sùng bái không thôi. Địch Mặc cũng không phải không có văn hóa người, thương khoa cũng niệm đến hảo hảo, nhưng là vẫn là lần đầu tiên nghe nữ nhân đem lạ lịch sử nói được như vậy thú vị. Nàng này không phải thượng tiết mục tỉ mỉ chuẩn bị, hắn một phát hỏi, nàng là có thể giảng. Trích dẫn một ít hắn cũng không biết văn hiến, Lâm Bạch biết nàng là có tài hoa, cũng không nghĩ tới nàng nghiêm túc chuyên nghiệp lên là như thế này có lực hấp dẫn. Triệu Thanh Y kiếp này nếu vẫn có thể dựa đánh cuộc nói, cũng không đến mức hiện tại muốn dựa tài hoa, tích lũy ban đầu cũng không dễ dàng, cũng không phải bỏ lỡ này đối Hắc Bạch huynh đệ vì quý nhân. Nàng là có thể lại gặp gỡ càng tốt Hồng Lục huynh đệ. Thật có thể gặp gỡ, lại đến tốn nhiều thời gian cùng tinh lực, buổi tối ăn cơm xong sau, Địch Mặc mới cùng bọn họ tách ra, Triệu Thanh Y cũng tỏ vẻ hôm nay muốn sớm một chút nghỉ ngơi. Lâm Bạch xem nàng bị thương chân, thả đáy lòng đối nàng là có cơ bản tôn trọng, hoa hoa tâm tư hiện tại cũng không hào đề ra, Lâm Bạch đỡ nàng lên lầu, kỳ thật nàng đã có thể đi rồi, chỉ có một chút đau. Chính là hắn hiện tại đối nàng chính trực nóng hổi kính thượng. Cho nên kiên trì muốn đưa nàng lên lầu, ước chừng là đặc biệt có tài hoa nữ nhân có thể nhiều đến một phân tôn trọng. có mạnh mẽ giả tưởng tình địch ở bên nữ nhân làm nam nhân lại nhiều đến một phần khẩn trương. Hơn nữa Triệu Thanh Y bên ngoài đấy không kém, còn một bộ cổ linh tinh quái, thần thái phi dương bộ dáng, nam nhân thích thượng nàng cũng không phải cái gì việc khó. Này liền giống tuổi trẻ tuấn mỹ, có năng lực có tiền nam nhân thực dễ dàng làm nữ nhân tranh giống. Nhau đạo lý, Triệu Thanh Y mở ra chính mình cửa phòng, Chu Hiểu Mẫn còn ở tại nàng nơi này, nguyên bản đang ở học tiếng Anh. Y, người đã trở lại, Lâm Bạch nhìn xem này nhà chỉ có 4 bức tường tiện nghi cho thuê phòng đơn phòng. Nói, người liền trụ này, cũng quá nhỏ đi, ít nhất không phải lung phòng, Triệu Thanh Y quét hắn liếc mắt một cái. Người như vậy tham quan có phải hay không không quá lễ phép? Người có thể đi rồi, Lâm Bạch nghiền ngẫm cười nói. Triệu Thanh Y đồng chí, người đi nhà ta hảo trà hảo điểm chiêu đãi đi. Gần nhất nhà ngươi liền đuổi người, Triệu Thanh Y nói, không còn sớm ni, Chu Hiểu Mẫn cho hắn đổ một chén nước. Lâm Bạch tiếp nhận nói lời cảm tạ, nói, ít nhất còn có một cái hiểu lễ phép, Triệu Thanh Y kéo một chương ghế cho hắn. Hắn lại nói, như vậy tiểu nhân giường, các ngươi hai người ngủ đến hạ. Triệu Thanh Y nói, chúng ta thon thả, không được sao, Lâm Bạch lại nói. Nếu không ngươi dọn ta kia bộ chung cư đi trụ đi, Triệu Thanh Y nói. Ta mới không cần, Lâm Bạch lại nở nụ cười. Nhà đặc bài, ngươi cười đến như vậy tiện làm gì? Lâm Bạch nói, những cái đó còn quan trọng sao? Chính mình hoa lại tiểu cũng là chính mình hoa, Lâm Bạch gật gật đầu. Nói, tùy tiện ngươi, hảo đi, ta đi trước, hảo hảo nghỉ ngơi, Triệu Thanh Y đứng dậy đưa hắn tới cửa. Lâm Bạch vốn định ngủ ngon hôn tới một cái, nhưng là nhìn đến có bóng đèn vẫn là nhịn, tác giả có lời muốn nói, bổn đơn nguyên nam nhân toàn có hiện thực khuyết điểm, Lâm Bạch nhìn hoàn mỹ, nhưng là khuyết điểm phi thường đại, kỳ thật lòng dạ sâu nhất, địch Mạc Phong lưu không hạ lưu hoa hoa công tử, Vương Kỳ Trạch là một phương diện thiện lương nhất cùng chủ nghĩa nhân đạo. Cố tình cũng có cha nam tiêu xứng đã từng. Mối tình đầu khắc cốt cùng thế thân khuôn sáo cũ tự mình thôi miên. Bọn họ trên người khuyết điểm đều là thông thường nữ nhân không thể không ngại. Mà nếu kinh lý nhân không cần áp đảo hiện thực mà lấy nguyên chủ giống nhau phàm nhân góc độ. Lựa chọn như thế nào? Ta cảm thấy là cái thú vị sự. Ta không phải không thể viết càng hoàn mỹ nam nhân. Tỷ như Thượng Thanh, nhưng đó là thần tiên. Hiện ngôn vẫn là có hiện thực nhân tính khuyết điểm nhân vật càng khắc sâu một chút. Kỳ thật bọn họ đã áp đảo hiện thực. Hết chương.